Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 536 vinh dự. Dư Thành Đông gật đầu một cái, nói: "Các ngươi hiện tại thật có lấy rất lớn ưu thế. Bất quá vẫn là tiện tay cơ ngành nghề giống nhau. Kỹ thuật lòng cốt đều khống chế tại nước Mỹ trong tay. Một điểm này ngươi muốn phi thường chú ý." Lâm Hữu Đức than thở nói, không có cách nào, cơ sở khoa kỹ lĩnh vực cùng với đại lượng nòng cốt tài nguyên khống chế tại tay. Người ta bên trong, chúng ta đã làm đại lượng chuẩn bị, nhưng là chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ. Xe điện tấm chip, mặc dù tại tinh độ lên yêu cầu không bằng điện thoại di động. Cũng vì vậy, cũng không phải là đài tích điện hoặc là Samsung mới có thể sinh sản. Quốc nội rất nhiều tấm chip công ty liền có thể sinh sản xe tải cấp tấm chip. Chùm ánh sáng lúc trước tiện thu mua mấy nhà, nhưng trong ô tô tấm chip quá nhiều. Không nên nói chùm ánh sáng, cho dù là quốc nội, cũng không thể nào làm được toàn bộ chính mình sinh sản. Tương đương một bộ phận còn phải lệ thuộc vào hải ngoại. Hơn nữa cho dù là không phải cao tinh độ tấm chip, không ít độc quyền hay là ở Âu Mỹ trong tay. Xe điện một cái khác cơ phận nòng cốt chính là pin. Lĩnh vực này BYD cùng Ninh Đức thời đại tương đối cường thế. Chùm ánh sáng cùng BYD quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng là BYD cổ đông. Đồng thời, trước 1-2 năm, đầu điều cũng hao tốn không ít tài chính thu mua Ninh Đức thời đại cổ phiếu. Đủ để trở thành to lớn cổ đông. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là pin cung ứng cũng sẽ không có vấn đề. Bởi vì pin cần lý, coban chờ nguyên tố hầm mỏ, đều phát hành tại hải ngoại, theo nguồn năng lượng mới xe hơi bốc lửa. Những tài liệu này giá cả nước lên thì thuyền lên, tăng gấp mấy lần không thôi. Kỹ thuật còn có thể đột phá, nhưng nguyên liệu một khối này liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Để giải quyết cái vấn đề này, chùm ánh sáng cùng Ninh Đức thời đại đang ở hợp tác nghiên cứu nột pin. Nhưng đây chỉ là một phương hướng, rời ra thành quả còn quá mức xa xôi. Dư Thành Đông cười khổ nói, đó cũng chỉ là bộ phận bị nhốt, tổng tốt hơn chúng ta nhiều. Huawei sự tình, chúng ta cũng không biện pháp giải quyết. Bất quá ta hôm nay hẹn Dư Tổng đi ra, cũng cùng chuyện này có liên quan. Lâm Hữu Đức chính thức nói, Dư Thành Đông cũng không có kinh ngạc. Hỏi, Lâm Tổng mời nói, Lâm Hữu Đức nói. Tuy nói đầu điều trước mắt toàn lực tiến quân nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Nhưng Internet một khối này chúng ta cũng không sẽ buông tha. Một khối này chúng ta cũng sẽ tiếp tục đầu nhập tài nguyên. Vì tại Internet lĩnh vực thu được càng tốt phát triển, cho nên ta đại biểu đầu điều. Hy vọng có thể thu mua Huawei dưới cờ. Vinh dự điện thoại di động nghiệp vụ. Người nghĩ thu mua Vinh dự. Dư Thành Đông vẫn là không có. Kinh ngạc. Tự hồ trước cũng đã dự liệu đến, tuy nói Huawei không có thả ra tin tức, nhưng trên thị trường đã có phong thanh. Chung quy hiện nay Huawei thiếu tâm nghiêm trọng, nhất định sẽ trọng điểm đem tồn kho tấm chip dùng cho cao cấp cơ. Mà không phải đê đoan phẩm bài Vinh dự, nhưng Huawei tầng quản lý cũng sẽ không để mặc cho Vinh dự không ra tay cơ. Chung quy đến gần hơn 10.000 tên nhân viên khó khăn đạo nhất thẳng thắn nuôi. Ai đây cũng không chịu nổi a, mà bán Vinh dự, không những có thể thoát khỏi một cái túi lớn, còn có thể thu hoạch một số lớn tiền mặt, dùng cho thay đổi Huawei trước mắt khốn cảnh. Dư Thành Đông hỏi, đầu điều hẳn là Xiaomi cổ đông đi, hiện tại thu mua Vinh dự, không phù hợp thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường quy định chứ? Lâm Hữu Đức khẽ cười nói, một điểm này Dư Tổng không cần lo lắng. Thật ra sớm tại năm ngoái, chúng ta cũng đã xuất thủ xuống trong tay Xiaomi cổ phiếu. Xiaomi cao tầng cũng biết chuyện này. Bán ra lớn như vậy nhất bút cổ phiếu. Cho dù ẩn núp khá hơn nữa, cũng sẽ có gió thổi cỏ lay. Lôi quân này chờ Xiaomi cao tầng tự nhiên sẽ biết rõ. Dư Thành Đông cười nói. Bội phục a, Xiaomi hiện tại cổ phiếu nhưng là ngã có chút thảm. Không nghĩ tới các ngươi quả nhiên đã sớm bộ hiện rời sân rồi. Lâm Hữu Đức cười nói. Đây là chủ tịch ánh mắt. Chúng ta cũng chỉ là thi hành mà thôi. Chu Tổng ánh mắt xác thực rất mạnh. Dư Thành Đông không khỏi cảm khái, nói, kia đầu điều nếu như thu mua Vinh Dự, tiếp theo sẽ an bài như thế nào? Đối với Vinh Dự cùng với đoàn đội, Dư Thành Đông chờ Huawei cao tầng cũng có cảm tình. Tuy nói muốn bán giá cao, nhưng là sẽ hỏi đến tương lai phát triển hoạch định. Đây cũng là tại sao Huawei không muốn bán cho điện thoại di động ngành nghề bạn bè thương. Bởi vì này những người này có thể sẽ phế bỏ Vinh Dự phẩm bài. Lần nữa một chút cũng hội đại quy mô cắt xén người. Chung quy Vinh Dự có người mới. Chính bọn hắn đều có. Cùng tính chất công ty thâu tóm thường thường ý nghĩa đại lượng cắt giảm nhân sự. Lâm Hữu Đức nói, Dư Tổng, đầu điều cũng không có điện thoại di động nghiệp vụ. Lần này muốn tiếp lấy Vinh Dự, cũng là vì làm cho cả đầu điều hệ phần mềm tại toàn cầu D trong phạm vi có một cái cơ bản bàn. Nếu như chúng ta thu mua Vinh Dự, cũng sẽ lợi dụng chúng ta tự thân đang trải lượng lĩnh vực ưu thế. Toàn bộ cố gắng lớn nhất phát triển mới người sử dụng. Cho nên Vinh Dự chẳng những sẽ không thay đổi động, còn có thể đại quy mô khuếch trương. Các ngươi muốn đem Vinh Dự quảng bá đến toàn cầu phạm vi. Dư Thành Đông bắt được toàn cầu, hai chữ. Điều này hiển nhiên là trọng điểm. Trước Huawei đã sớm có toàn cầu hóa bố trí. Nhưng thời gian cùng với tài nguyên có hạn. Chỉ có thể đối với Huawei phẩm bài tiến hành đại quy mô quảng bá. Vinh Dự tại hải ngoại cũng có tiêu thụ. Nhưng thị trường phân ngạch cũng không cao. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Đúng, Dư Tổng cũng hẳn biết TikTok tại hải ngoại thành tích. Tuy nói hiện tại quảng cáo bán cũng không tệ lắm, nhưng chúng ta đầu điều kinh doanh nguyên tắc là coi thường tiền quảng cáo. Có khả năng dẫn lưu đến chính mình cái khác nghiệp vụ mới là tốt nhất hình thức. Chỉ bất quá hải ngoại nghiệp vụ bất đồng quốc nội, loại trừ du hí, cái khác buôn bán hình thức chúng ta không có biện pháp thao tác. Cũng chỉ có thể lựa chọn phần cứng ngành nghề rồi. Quốc nội có khả năng làm đủ loại nghiệp vụ. Nhưng nước ngoài là không thể thực hiện được. TikTok bản thân bởi vì là giải trí thuộc tính, cho nên cho dù phát triển thành người sử dụng lượng cực lớn phần mềm, miễn cưỡng còn có thể tại Âu Mỹ dừng chân. Nhưng tương tự xã giao, chữ viết tin tức cũng đừng nghĩ. Cho tới vọng ước xe cùng thức ăn ngoài, người trước hải ngoại đã có Uber, người sau trên căn bản tại Âu Mỹ không thể thực hiện được. Hiệu suất một khối này hoàn toàn là trời cùng đất phân biệt. Cái cuối cùng mua qua Internet thì càng không cần nghĩ. Amazon đã xưng vương rồi. Phần mềm phương diện không thể thực hiện được. Cũng chỉ có thể đi phần cứng rồi. Điện thoại di động là giống nhau. Tương lai chờ chùm ánh sáng sản năng lớn sau. Cũng có thể quảng bá xe hơi. Hai cái này ngành nghề. Tất cả đều là toàn cầu xếp hạng thứ 10 ngành nghề một trong. Tiền hoa hồng có khả năng ăn rất lâu. Dư Thành Đông suy nghĩ một chút nói. Vinh Dự chúng ta là phải chuẩn bị bán ra. Bất quá bây giờ đã cùng Vinh Dự mấy trăm tên buôn bán thương cùng với bộ phận thương nghiệp cung. Ứng đàm phán rất lâu. Người cũng biết bọn họ những người này đối với Vinh Dự điện thoại di động tầm quan trọng. Nếu là lúc này ngươi nhúng tay vào, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng Vinh Dự bình thường nghiệp vụ. Nếu đúng như là bình thường người thu mua, đầu điều gia nhập vào cạnh tranh, Dư Thành Đông chỉ có thể hài lòng. Nhưng khống chế Vinh Dự nửa số mạch sống người cũng ở đây đàm phán. Đây nếu là đưa tới ba động, cũng không là một chuyện tốt. Hơn nữa Huawei cũng muốn sớm một chút đem Vinh Dự xuất thủ. Càng lâu càng không lợi cho mình. Lâm Hữu Đức cười nói, này không là vấn đề. Chúng ta cũng không có muốn toàn tư thu mua Vinh Dự khen thưởng. Chỉ cần thu được quyền kinh doanh là được. Được, như vậy nói. Ta trở về hồi báo cho Nhâm Tổng. Dư Thành Đông gật gật đầu nói. Lâm Hữu Đức nói. Vậy thì khổ cực Dư Tổng. Ta chờ ngài khỏe tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.